Dài suy nghĩ về tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh qua sáng tác thơ. Nghiên cứu quan điểm nghệ thuật, tư tưởng mỹ học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lâu nay, một số công trình có thiên hướng đơn giản quá những ý kiến của người. Một trong những biểu hiện của thiên hướng ấy là nhập làm một quan điểm của Bác về tuyên truyền chính trị với những ý kiến của người về văn chương nghệ thuật. Thật ra, người đã có phân biệt khá rõ. Trong một bức thư trả lời tác giả một luận văn chính trị mà Bác góp ý phê bình, người viết, ông nói phải giúp đồng bào ta làm quen với những từ mà nay họ chưa hiểu, lâu rồi họ cũng sẽ hiểu. Có thể làm ngơ như vậy được nếu ông chỉ nghĩ đến viết cho họ một tác phẩm văn học. Còn nếu tác phẩm của ông lại định dùng để tuyên truyền, thì đó phải là một tác phẩm ai đọc cũng hiểu được. Quan niệm này của Bác rất tương ứng với hai loại văn và thơ của người. Có những bài đúng là ai đọc cũng hiểu được, nhưng không ít bài khác, đặc biệt trong Nhật ký trong tù, thì ngay cả những nhà văn hóa uyên bác nhất, nhiều khi cũng phải thú nhận chưa lĩnh hội được thấu đáo. Nói về phía chủ quan của giới nghiên cứu thì như thế, nhưng nói về điều kiện khách quan, thì nhà khoa học lại gặp phải khó khăn này. Về quan điểm nghệ thuật, hay nói rộng hơn, về tư tưởng mỹ học, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều khi không phát biểu trực tiếp dưới dạng lý luận, mà trên những văn bản chính thức. Dưới dạng này, người thường quan tâm nhiều hơn tới loại văn chính trị, đến nghệ thuật tuyên truyền. Chẳng hạn người đặt câu hỏi viết cho ai và trả lời viết cho đại đa số công nông binh. Nhưng ai nấy đều biết những bài thơ nghệ thuật của Bác chủ yếu viết bằng chữ Hán, chắc không hẳn nhằm vào những đối tượng ấy. Người lại nói, về nội dung viết mà các cô, các chú gọi là đề tài, thì tất cả những bài Bác viết chỉ có một đề tài là chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhưng thực ra, có nhiều tác phẩm của người, nhất là thơ, không phải chỉ viết về một đề tài ấy. Ở trường hợp này, nếu người bình thơ cứ máy móc quy vào nội dung chống đế quốc phong kiến, tất không tránh khỏi sự nghèo nàn tác phẩm và tư tưởng thẩm mỹ thể hiện trong ấy. Hãy lấy một ví dụ trong nhiều ví dụ. Trong Nhật ký trong tù, có một bài thơ thuộc loại sâu sắc và độc đáo nhất của Bác. Bài Cảnh chiều hôm, giảng cảnh. Hoa hồng nở, hoa hồng lại rụng, hoa tàn, hoa nở cũng vô tình. Hương hoa bay thấu vào trong ngục, kể với tù nhân nỗi bất bình. Bình giảng bài thơ này, người ta thường quy sự bất bình của hương hoa nhằm vào chế độ đen tối, tàn bạo của xã hội Trung Hoa Dân Quốc. Xã hội ấy vì vô tình với cái đẹp, nên đã kích động nỗi bất bình kia của hương hoa. Nhà thơ Xuân Diệu từng trăn trở hàng chục năm về bài thơ này. Cuối cùng, đã nhận ra được tư tưởng đích thực của tác phẩm trong một bài viết cuối cùng của mình về thơ Bác. Theo cháu nghĩ, đâu có phải chỉ là thiên hạ vô tình, mà hơn nữa kia, tạo hóa vô tình. Các lớp hoa hồng nở rụng, rụng nở, tạo hóa vẫn cứ vô tình, chỉ có tạo hóa vô tình. Người bình thơ không nói gì đến chữ nghĩa của Bác, nhưng thực đã hiểu đúng chữ nghĩa của người. Mai khôi hoa khai hoa tự tạ, hoa khai hoa tạ lưỡng vô tình. Chỉ có thể hiểu là hoa hồng nở hoa hồng lại tàn. Hoa nở hoa tàn, hai cái sự đó đều vô tình. Vậy là trời đất vô tình, tạo hóa vô tình, đúng là như thế. Như vậy là bài thơ đề cập đến số phận mong manh của cái đẹp ở đời, một đề tài vĩnh cửu của thi ca nhân loại. Nội dung tác phẩm là nỗi bất bình của thi sĩ, của hương hoa và tất nhiên cũng là của nhà thơ. Nội dung tác phẩm là nỗi bất bình rất thi sĩ của hương hoa và tất nhiên cũng là của nhà thơ mà những tâm hồn ít thiết tha với cái đẹp không thể nào hiểu được. Vì thế, hương hoa đã bay vào trong ngục để tỏ nỗi bất bình với một người chẳng những có thể hiểu được tâm trạng của mình, mà còn có khả năng giải tỏa được nỗi bất bình ấy nữa. đó là nghệ sĩ Hồ Chí Minh, thi sĩ Hồ Chí Minh. Qua hình tượng thơ, tác giả muốn nói với người đọc một sự thật đau lòng là tình trạng đoản mệnh của biết bao nhiêu cái đẹp trên đời và đặt ra vấn đề khắc phục nó. Nhiệm vụ thiêng liêng và đầy khó khăn này tất nhiên chỉ có thể đặt ra đối với những nghệ sĩ, những thi sĩ. Bởi vì sự có mặt của họ trên đời để làm gì nếu không phải là để phát hiện cái đẹp, để thấu hiểu nó và tìm cách vĩnh cửu hóa, bất tử hóa nó bằng cách sáng tạo nghệ thuật. Đấy phải chăng là một khía cạnh quan trọng của tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh? Tóm lại, nghiên cứu quan điểm nghệ thuật, tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh nhất thiết phải tìm hiểu cả những sáng tác văn chương của người nữa, đặc biệt là sáng tác thơ. Mà đây có lẽ mới là căn cứ quan trọng nhất. Trong nhật ký trong tù có bài buổi trưa, ngọ. Trong tù khoan khoái giấc ban trưa, một giấc miên man suốt một giờ. Mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới, tỉnh ra trong ngục vẫn nằm mơ. Không thể hiểu đúng tinh thần bài thơ này nếu không chú ý đến sắc thái mỉa mai tự trào của nó. Tất nhiên, Bác Hồ khao khát tự do hơn ai hết, nhưng không hề muốn cưỡi rồng bay lên trời. Bài thơ tự trào thật chua chát, cay đắng, nhưng không hề có tinh thần thoát tục. Ta liên tưởng đến lời phát biểu của tác giả nhân dự một cuộc triển lãm hội họa tổ chức tại thủ đô ngay sau cách mạng tháng 8, 7 tháng 10 năm 1945. Những tấm tranh này tỏ ra các nghệ sĩ của ta lâu nay đều cố gắng tìm một con đường đi. Nhưng tiếc một điều là không muốn đi dưới đất mà cứ muốn vụt lên trời. Thật là một thế giới tiên, nhưng tôi nhớ mường tượng như Lỗ Tấn, nhà văn hào cách mạng Trung Hoa đã nói một câu đại ý thế này: người trần lên tiên có lẽ cũng thích thật, nhưng nhìn thấy mãi cái đẹp không thay đổi rồi cũng thấy chán nản, nhạt nhẽo và mới biết rằng muốn tìm thấy sự thay đổi, sự đam mê thật phải trở về với cuộc sinh hoạt thực tại của con người. Như vậy, đối với Bác Hồ, cái đẹp là cuộc sống thực tại trên mặt đất này. Cuộc sống luôn luôn vận động, biến đổi và đầy say mê của con người trong cõi trần tục này. Tập thơ Nhật ký trong tù có thể xem như một minh chứng tiêu biểu cho quan điểm mỹ học đó. Hơn trăm bài thơ, tuy có đủ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng đều gắn chặt với mặt đất đầy bụi bặm này. Dưới ngòi bút của người hiện ra cả một nhân loại lam lũ, đói khát, rách rưới, thuộc những tầng lớp dưới đáy của xã hội Trung Quốc cũ. Cuộc sống của họ tuy đầy bất hạnh, nhưng là cuộc sống thực, với mọi nỗi vui buồn sướng khổ, chứ những ham muốn nhiều khi tầm thường vặt vãnh, nhưng không có chúng thì không có cuộc sống thực tại này. Một nhân loại bị đẩy lùi vào bóng tối, nhưng vẫn khao khát ánh sáng, tuy chịu đau khổ, nhưng không phải không có niềm vui. Ở những con người rất đổi bình dị này, dường như có sống là có vui, được chia sẻ với nhau nỗi khổ thì cái khổ cũng vơi đi một phần. Vì thế, sinh hoạt trong tù có lúc cũng tưng bừng tiếng cười tiếng hát. Cơm xong bóng đã xuống trầm trầm, vang tiếng đàn ca rộn khúc ngâm. Nhà ngục tỉnh Tây mờ mịt tối, bỗng thành nhạc quán diện hàng lâm. Chiều hôm, trong cái thế giới cùng khổ nhưng sống động ấy, nổi bật lên hình tượng người tù vĩ đại Hồ Chí Minh, một tâm hồn dù trong bất cứ tình huống nào cũng hướng thẳng về sự sống, ánh sáng và tương lai. Người nhìn cảnh đông tàn như chuẩn bị cho mùa xuân tươi tốt, nhìn nỗi khổ như chuẩn bị cho niềm vui, nhìn đêm tối như chuẩn bị cho bình minh rực rỡ. Tinh thần hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai tạo nên ở nhiều thi phẩm của người quy luật vận động hết sức khỏe khoắn của mạch thơ, tứ thơ, dẫn đến những bất ngờ thú vị. Có thể gọi là những tứ thơ chiến thắng hoàn cảnh, cải tạo tình thế rất độc đáo của Hồ Chí Minh. Đáp thuyền thẳng tới huyện Ung Ninh, lủng lẳng chân treo tựa dảo hình. Làng xóm ven sông đông đúc thế, thuyền câu rẽ sóng nhẹ tên tên. Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh. Hai câu thơ trên là hình ảnh người tù chịu khổ hình, Hai câu thơ dưới bỗng đột ngột chuyển thành một thi sĩ đang ung dung ngoạn cảnh trên một chiếc du thuyền. Cái ung dung mà Xuân Diệu gọi là đến mức thần thánh, thực ra là sự vận động đột ngột của hồn thơ Hồ Chí Minh bắt gặp cảnh sinh hoạt đông vui của nhân dân nơi ven sông. Làng xóm ven sông đông đúc thế. Sự vận động của hồn thơ ấy hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai. Còn cảm động hơn nữa trong bài Đêm ngủ ở Long Tuyền, Dạ túc Long Tuyền. Đôi ngựa ngày đi chẳng nghỉ chân, xóm gà năm dị tối thường ăn. Thừa cơ rét, rẹp xông vào đánh, mừng sáng nghe quanh hót xóm gần. Không nên hiểu nỗi mừng ở đây chỉ là được thoát khỏi một đêm dài bị mũi rẹp, rét mướt hành hạ. Bài thơ từ giọng hài hước chua chát đến câu kết thúc bỗng chuyển sang giọng trữ tình tươi mát, trẻ trung. Khi nhà thơ lắng nghe đâu đó tiếng quanh, bỗng chuyển sang giọng trữ tình tươi mát, trẻ trung. Khi nhà thơ lắng nghe đâu đây có tiếng quanh thánh thót. Ôi phải hiểu, trong hệ thống ước lệ của cổ thi, quanh vàng và liễu biết là tiếng nói tiêu biểu của mùa xuân, tươi trẻ và tình yêu. Mới thấy biết bao chất sống và niềm vui xốn xang trong câu thơ vút lên từ ngục tối này. Đã coi cái đẹp là sự sống, chất thơ là chất sống đầy tính năng động, thì người nghệ sĩ tất nhiên không chịu để cho bất cứ một khuôn phép văn chương cứng nhắc nào ép buộc. Điều đó giải thích một nét độc đáo của thi pháp Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Trong văn xuôi cũng như trong thơ, khuynh hướng phá cách táo bạo về mặt thể loại. Điều đó giải thích một nét độc đáo của thi pháp Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh trong văn xuôi cũng như trong thơ, khuynh hướng phá cách táo bạo về mặt thể loại. Ngày nay, các nhà nghiên cứu phê bình văn học thường nói đến những cách tân mới mẻ của văn chương hiện đại. Yếu tố huyền thoại, huyền ảo trong tiểu thuyết hiện thực, thể hiện diễn tưởng khoa học, dự báo tương lai, sự xâm nhập vào các thể văn hư cấu, những thể văn tư liệu hay chính luận, triết luận, vân vân. Tất cả những yếu tố cách tân ấy dường như đều có thể tìm thấy trong những truyện ký của Nguyễn Ái Quốc ra đời từ những năm 20 của thế kỷ này. Lời than giảng của bà Trưng Trắc, Di Hành, những trò lố bịch hay là Varen và Phan Bội Châu, con người biết mùi hun khói, vân vân. Trong lĩnh vực thơ, tập Nhật ký trong tù cũng là một bằng chứng nổi bật về khía cạnh này của quan điểm thẩm mỹ Hồ Chí Minh. Từ đề tài, hệ thống ước lệ đến quy tắc truyền thống về bố cục, về độ số của câu, về chữ vân vân, không gì có thể trói buộc được cá tính sáng tạo của tác giả tập thơ tù. Có người nói, Bác Hồ đứng cao hơn văn chương. Có lẽ nên nói, người quan niệm cuộc sống cao hơn nghệ thuật và thể hiện chân thật, sâu sắc cuộc sống là thước đo chuẩn mực nhất của mọi hình thức văn chương. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tác phong sinh hoạt, ăn, ở, mặc, đi, đứng, giải trí, ứng xử với mọi người, đến cách nói, cách viết, từ đường lối chính trị, quan niệm đạo đức đến tư tưởng thẩm mỹ, đều có một cái gì vừa rất mực cổ điển, rất mực truyền thống, lại vừa hết sức hiện đại, thời đại. Đồng chí Trần Độ có một nhận xét thú vị. Bác nhìn từ xa thấy dáng đi thật ung dung, nhàn nhã. Nhưng khi tiếp cận và đi cùng với người, thì thấy người đi rất nhanh, nhiều khi phải chạy gần mới theo kịp. Ung dung, nhàn nhã là cổ điển, nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát cũng có thể gọi là hiện đại chứ sao. Thơ của người là đại bộ phận viết bằng chữ Hán, màu sắc cổ điển rất đậm nét, nhưng cổ điển mà không phải cổ thi, nghĩa là thoạt xem giống cổ thi, đọc kỹ thấy không hẳn thế. Chỗ giống nhau là cảm hứng thiên nhiên phong phú, là sự hòa hợp giữa con người và tạo vật, là phong độ ung dung tự tại của nhân vật trữ tình. Nhưng chỗ khác nhau là ở tinh thần thép như bác nói. Có nghĩa là không phải hình ảnh người quân tử khi xử thế, nhà hiền triết ẩn dật ở chốn Lâm Tuyền, mà là người chiến sĩ hành động cải tạo thế giới. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là. Đây suối Lenin, kia núi mát, hai tay xây dựng một sơn hà. Bác Bó hùng vĩ. Một đặc điểm của cổ thi là cảm quan phi thời gian. Nhà thơ thường một mình đối diện với vũ trụ bao la, thái độ ung dung như đứng hẳn ra ngoài cuộc đời nhiễu nhương, ra ngoài dòng chảy của thời gian. Thơ Bác không phải như thế. Đọc Nhật ký trong tù, thấy nhân vật trữ tình Hồ Chí Minh một mặt có cái tự do bên trong của con người hoàn toàn tự chủ vì biết mình đang đồng hành với lịch sử trên từng bước đi tất yếu của nó. Đồng thời lại là một chiến sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết, bị giam cầm giữa không khí sôi sục, khẩn trương của phong trào giải phóng dân tộc. Có cái tâm trạng nóng lòng, sốt ruột đến đau đớn. Hình ảnh Bác trong tập thơ tù không những không phải con người đứng ngoài thời gian, mà trái lại, sống cao độ từng giờ từng phút. Chưa bao giờ Bác Hồ phải tính đếm thời gian, phải theo dõi từng phút quan âm qua đi một cách oan uổng bên ngoài song sắt nhà lao, một cách căng thẳng đến thế. Một tâm trạng bồn chồn, khắc khoải, thao thức, nhiều khi chuyển thành bực bội, đó là nét tiêu biểu nhất trên bức chân dung tự họa của tác giả Nhật ký trong tù. Về mặt bút pháp, chỗ giống nhau giữa cổ thi và thơ Bác là tính hàm súc, cổ điển, là lối chấm phá vài nét đơn sơ mà rất đổi tài hoa, như muốn truyền linh hồn của tạo vật. Nhưng chỗ khác của thơ Bác, chỉ nói riêng tập Nhật ký trong tù, là sự xâm nhập mạnh mẽ của bút pháp phóng sự, bút ký, của lối văn thông tin tư liệu, đem đến cho những dần thơ tứ tuyệt tính tự sự, tính tả thực ít thấy trong cổ thi. Tính thời đại trong thơ Hồ Chí Minh thể hiện nổi bật nhất là tinh thần dân chủ sâu sắc của nó. Dân chủ trước hết ở thi đề, thi tứ. Một cái răng rụng, một cái gậy chống, một hàng cháo bên đường cũng thành thơ. Thậm chí một cảnh bắt rận, một cảnh đun nấu một bữa cơm tù cũng thành thơ. Người ta nói thơ Bác có đủ cả mắm muối tương cà. Điều ấy cần được hiểu theo cả nghĩa đen trần trụi của nó. Dân chủ ở quan điểm đổi mới hệ thống ước lệ của thơ ca cổ điển. Thơ tỏ lòng, nói ý chí ngày xưa. Nếu không so sánh những bậc anh hùng hào kiệt, những đấng hiền nhân quân tử với tùng cao bách cả, cọp gió rồng mây, thì cũng dí von với những mai lan cúc trúc. Thơ Bác hoàn toàn không có những hình ảnh sang trọng đó. Người lại thích dí mình và dí người cách mạng với cái răng, cái gậy, với hạt gạo nhỏ bé hiền lành, với cái cột, cây số bên đường, với con gà gái sáng. Dân chủ còn ở giọng điệu, tình điệu của thơ. Tập thơ có nội dung giáo dục to lớn, nhưng không hề lên giọng dạy đời. Nhà thơ nếu cần nhắc nhở đến một bài học đạo lý nào đó, thì chỉ là để tự khuyên mình, tự miễn. Dí không có cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Tập thơ đầy chất thép, nhưng không thấy lên giọng thép, nghĩa là không hề dùng lối đại ngôn tráng ngữ, cao giọng lên gân. Tinh thần dân chủ thể hiện sâu sắc nhất ở bản chất của nhân vật trữ tình trong thơ. Không phải con người trong cổ thi thường đăng sơn, đăng lâu, đăng cao để đối diện đàm tâm với càn khôn vũ trụ, mà là con người sống giữa nhân quần đại chúng, chan hòa với những con người bình thường nhất trong niềm vui nỗi khổ hàng ngày. Nhật ký trong tù có một bài thơ nói về bệnh ghẻ, lại sang. Tôi ngờ rằng đây là bài thơ duy nhất trong văn chương Đông Tây Kim Cổ viết về cái đề tài rất ít thi vị này. Đầy mình đỏ tía như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gãy đàn. Mặt gấm bạn tù đều khách quý, gãy đàn trong ngục thảy tri âm. Bài thơ có giọng đùa vui thoải mái giống như nhiều bài thơ khác của Bác Hồ. Qua tiếng cười rất đổi hồn nhiên ấy, nhà thơ như muốn nói điều này. Hồ Chí Minh cũng chẳng phải xương cốt đặc biệt gì. Da thịt Hồ Chí Minh cũng như da thịt mọi người vậy thôi. Bẩn thì ghẻ, ghẻ thì phải gãi. Và gãi ghẻ thì cũng có cái thú riêng của nó. Cả một nhà lao cùng gãi ghẻ thì thật là hiểu nhau vô cùng. Thật là tri âm tri kỷ, kém gì bá nha với tử kỳ ngày trước. Có ai đã nói rất đúng rằng Bác Hồ rất vĩ đại, nhưng điều vĩ đại nhất ở người không bao giờ coi mình là vĩ đại. Đó chính là trường hợp bài thơ này. Nói về tính truyền thống và tính thời đại trong tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh. Có điều này rất đáng chú ý, ấy là hai phương diện đó dường như xuyên thấm vào nhau, khó lòng tách bạch ra được. Nghĩa là nhìn mặt này là cổ điển, nhìn mặt khác lại thuộc về thời đại văn minh tiến bộ nhất. Chẳng hạn lối viết giản dị ngắn gọn của người, gọi là tính hàm súc cổ điển cũng được, gọi là yêu cầu thông tin lớn trong một thông điệp tiết kiệm nhất của quan hệ giao tiếp giữa những con người thời đại phát triển rất cao của khoa học kỹ thuật ngày nay cũng đúng. Ngoài ra, còn phải nghĩ đến một cái gì như là có gốc rễ sâu xa trong quan hệ thẩm mỹ của người Việt Nam trong mấy nghìn năm lịch sử. Một dân tộc từng có nhiều thành tựu vĩ đại trong công cuộc dựng nước, giữ nước, đê sông Hồng, chiến công Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhưng về khuynh hướng thẩm mỹ, dường như lại thích những gì nhỏ nhắn, xinh xắn. Chùa Một Cột, cây trúc xinh, câu ca dao, tiếng đàn bầu. Hay như cảm quan thiên nhiên đậm đà trong thơ bác vậy. Gọi thế là thừa kế cái thú lâm tuyền của người xưa cũng được. Nhưng đấy chẳng phải cũng là yêu cầu bức bách của nhân loại ngày nay đó sao? Khi đứng trên những thành tựu kỳ diệu của sản xuất công nghiệp, lại khao khát được trở về với một môi trường thiên nhiên tươi tốt, trong lành, đang có nguy cơ bị hủy diệt. Xem sách Chim Rừng Vào Cửa Đậu, Phê Văn Qua Núi Ghé Nghiêng Soi, Kháng Chiến Thành Công Ta Trở Lại, Trăng Xưa Hạt Cũ Với Xuân Này. Đó là hồn thơ cổ điển hay là ước mơ của thời đại? Có ai đó nói rằng Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là con người của nền văn hóa tương lai của nhân loại. Điều đó không phải là không có căn cứ. Nói về Bác, nhiều người thích dùng khái niệm nhà hiền triết. Tôi hiểu, nhà hiền triết thường là người không chủ tâm phát ngôn một học thuyết triết học nào, mà là người sống thật theo một triết học nào đó. Ở đây, triết lý thành máu thịt tâm hồn, trở thành thái độ sống hàng ngày. Suy nghĩ về tư tưởng mỹ học của Bác Hồ, tôi cũng cảm thấy như thế. Bác Hồ trong đời sống, cũng như trong sáng tác thơ, là hiện thân sống của một hệ tư tưởng mỹ học tốt đẹp của dân tộc và của thời đại. Gorky nói, mỹ học là đạo đức học của tương lai. Bác Hồ trong đời sống cũng như trong thơ ca đã là hiện thân sống của đạo đức học ấy. Trích từ Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1999.